hướng về bốn phía mở rộng. Tại võ giả tới nói, tại Bỉ Ngạn cảnh khai thác đi ra biển khổ càng lớn. Như vậy bước qua cảnh giới này đằng sau, biển khổ trọng hóa hồn hải, có thể dung nạp linh hồn lực thì càng nhiều. Cho nên, hồn trùng có thể vượt biển khoảng cách càng lớn, võ giả thực lực liền sẽ càng mạnh, tiềm lực cũng sẽ càng lớn. Hóa, Thạch Hạo bản năng triển khai xuyên vân bộ, tốc độ cực nhanh, đem lạc kiếm công kích không ngừng mà để qua. Bản thân thì là dẫn dắt đến hồn hải hướng về biển khổ diễn hóa. Oanh, hồn hải ầm ầm, lấy nhanh vô cùng đến tốc độ chuyển hóa làm biển khổ. Thạch Hạo nội thị, chỉ gặp biển khổ chìm nổi, tản ra khí tức không tên. Hắn không biết đây là cái gì, cũng hiểu được đây đối với hồn trùng là vô cùng có làm hại. Tuyệt đối không thể đụng vào. Tốt, vượt biển. Thạch Hạo dẫn động hồn trùng, cũng không phân biệt phương hướng, chính là hướng về phía trước mà đi. Cái này không quan trọng, hướng phương hướng nào đều như thế. Hắn bây giờ tại biển khổ trung tâm, chỉ cần một đường thẳng tắp tiến lên đi. Độ, hồn trùng tiểu nhân tốc độ cực nhanh, đây chính là linh hồn thể. Trên lý luận tới nói, nhưng thật ra là không nhận vật lý tốc độ hạn chế. Nhưng biển khổ cũng không phải trong hiện thực không gian. Bằng không mà nói, vừa bay liền muốn rời khỏi biển khổ. Thạch Hạo phát hiện, trong biển khổ tán phát khí tức ảnh hưởng nghiêm trọng hồn trùng, làm cho lập tức liền muốn rơi xuống. Vậy tuyệt đối không được. Lúc này mới bay ra bao xa, nếu là hiện tại liền dừng lại trúc đảo, đây chẳng qua là đem biển khổ mở ra bao nhiêu. Đến, Thạch Hạo tính bền dẻo mạnh đến mức đáng sợ. Hắn dẫn động hồn trùng tiếp tục đi tới. Một phương diện khác, hắn thì là song quyền oanh liên tiếp. Đối với lạc kiếm nghênh đón, đến một bước này, hắn chỉ cần cắn răng kiên trì là được. Không còn cần phân tâm lưỡng dụng. Ngươi, coi như đá mài đao của ta đi. Thạch Hạo cười ha ha, hướng về lạc kiếm đánh tung mà đi. Lấy cường đại như vậy đối thủ tới dọa bách chính mình thi triển hết tiềm lực. Hồn trùng bay qua, biển khổ lại là nhất trần không thay đổi. Chỉ có sóng cả mãnh liệt, tựa như lúc nào cũng muốn nhấc lên một đạo sóng lớn. Đem hồn trùng đập xuống, mệt mỏi quá. Thạch Hạo cảm ứng được hồn trùng mệt nhọc, nhưng hắn lại không có chút nào như vậy thu tay lại dự định, mà là tiếp tục thúc giục hồn trùng tiến lên. Cái gì là động lực của hắn? Trước mặt đối thủ, cho ta xông, xông, xông. Thạch Hạo cắn răng, trên thân phát ra khí tức càng phát ra cường đại, còn có một tia cuồng bạo, đao ý bắn ra, làm cho tất cả mọi người binh khí đều là rung động mạnh, giống như tại hướng hắn thần phục, cúng bái đồng dạng. Tê, từ khí tức của hắn để phán đoán, cũng đã bắt đầu độ biển khổ. Không sai, đã có Bỉ Ngạn cảnh khí tức. Thế nhưng là, vì cái gì hắn còn chưa kết thúc đột phá? Đúng vậy a, ta hồn trùng vượt biển, chỉ dùng thời gian 3 hơi thở. Ta dài hơn ngươi điểm, 3 cái rưỡi, ta là 5 cái, nghe nói, lạc kiếm đột phá Bỉ Ngạn thời điểm, thế nhưng là để hồn trùng vượt biển 10 hơi thở, kiếm thể dài đến 12 cái hô hấp, thế nhưng là, gia hỏa này ngay cả 20 cái hô hấp còn chưa hết. Đám người đầu tiên là nghị luận ầm ĩ, có thể Thạch Hạo chậm chạp không có kết thúc trùng kích, để đám người càng ngày càng chấn kinh, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Thạch Hạo khẩu khí này để hồn trùng bay ra bao xa? Coi như hiện tại dừng lại, hắn cũng đã vượt qua phổ thông Bỉ Ngạn cảnh gấp bội. Mà kinh khủng là, hắn cũng không có ý dừng lại. 30 hô hấp, 40 hô hấp, lúc này, đám người cũng có thể thấy rõ ràng. Thạch Hạo trên trán có lớn chừng cái đấu mồ hôi tại hướng xuống nhỏ. Cả người đều là đang run rẩy, kém chút bị lạc kiếm thừa cơ oanh trúng. Hiển nhiên, gia hỏa này cũng sắp đạt tới cực hạn. Nhưng 40 hô hấp,